Thua trì mộ vũ, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để thể hiện đạo lý tự nhiên không thể trái của mình, nàng lén phóng hỏa thiêu hủy lương thực cứu tế mà người dân trông cậy vào cuối cùng hại ta siết. Ế, tê thảm trong vụ hỏa hoạn, phụ thân cũng không thoát khỏi cảnh bị truy cứu tội lỗi mà bị C.H.E.M đầu. Gia đình ta tan nát cũng đành, nhưng sinh mạng của cả thành cũng chỉ bị nàng chơi đùa trong tay. Kiếp này, giống như nàng nghĩ, ta thà đánh đổi danh dự của mình, cũng không để nàng bước vào bước ngoặt cuộc đời. Ngoài ra, ta còn hy vọng Triệu Thanh Vân có thể đi trên một con đường khác. Nàng thực sự có tài, đầy bụng kinh luân. Kiếp trước, chỉ vì thiếu khả năng nói năng lưu loát, khoe khoang của đại tỷ mà thua cuộc. Nàng sống trong gia đình không hạnh phúc. Kiếp trước bị mẹ kế độc ác, cố ý gả cho một thương nhân thô tục không biết chữ. Sau khi xuất giá không lâu, nàng bị hành hạ đến C.H.E.T vì uất ức. Tên thương nhân đó không biết, sau khi nàng chết, bán những bài văn của nàng như giấy vụn cho tiệm sách. Cũng may như vậy, những bài văn kinh điển trong đống giấy vụn đó mới được thấy ánh sáng. Những bài luận về bè phái, phương sách cải cách, phân tích thời sự, nghị luận về mối sát của Triệu Thanh Vân, bài nào cũng dẫn chứng kinh điển, phân tích sâu sắc, tầm nhìn chính xác, mưu lược lão luyện, khiến giới văn nhân kinh ngạc, tranh nhau truyền đọc. Sau sự việc này, quận chúa Hoài An lại xem lại bài văn của Triệu Thanh Vân khi tham gia tuyển chọn thư đồng, chính là một bài nghị luận đề xuất cho nữ nhân tham gia chính sự. Khi viết bài này, nàng nhất định là giấu tài, nếu không sao lại không bằng bài văn đầy từ ngữ. Đạo lý tự nhiên, rỗng tuếch của đại tỷ, chính vì bài văn này, Vương Vĩnh Bình tâu lên hoàng đế, lấy Nghiệp Châu làm thí điểm. Trong triều đình địa phương lập một chỗ cho nữ nhân, người đại diện nữ nhân được chọn có thể tham gia bàn chính sự. Mà năm đó ta may mắn được chọn làm đại diện, có được cơ hội tham gia chính sự này. Cũng chính vì thường xuyên gặp gỡ các vị đại nhân trong triều, mới giúp ta khi tham gia tuyển chọn thư đồng, thực hiện các nghi lễ phức tạp mà không chút lúng túng, áp đảo đại tỷ một đầu. Kiếp này, ta cũng nhân cơ hội này, giúp Triệu Thanh Vân có thể tránh xa hậu viện gò bó ăn thịt người, thoát khỏi số phận bị vùi dập. Còn về sau nàng có thể thành công trong thế giới rộng lớn hay không, thì phải xem chính nàng. Cách chương.